Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 22, rất khó giết chết thần. Thần rất khó giết chết, hoặc là nói, Thạch cũng không biết như thế nào giết chết thần. Tại liên tiếp quyền cước đả kích xuống, Eggs đã bị đánh cho choáng váng. Cho dù hắn nếm thử hành tẩu ở trong U Minh tránh né Thạch truy kích, cũng chỉ là tạm thời tránh né. Tại Thạch liên tục huy quyền dưới, đem hắn sinh sinh từ trong U Minh đánh ra. Hắn hai mắt vô thần, ý thức khốn đốn, thần nể đung đưa, bị nhận đặc thù chiếu cố cái mũi càng là triệt để dẹp lún xuống dưới. Trên tay phải song rắn pháp trượng cũng bị Thạch đoạt trong tay. Kia trên pháp trượng song rắn đang hung hung ác cắn Thạch cánh tay. Điên cuồng hút lấy hắn thần thể bên trong năng lượng, nhưng chỉ là hút mấy ngụm về sau, song rắn liền buồn nôn hướng ra phía ngoài nôn mửa, có linh khí theo bọn nó trong miệng phun trào mà ra. Xem ra hút linh khí để bọn chúng cực kỳ không thoải mái. Thạch cầm trong tay pháp trượng lật tới lật lui nhìn một trận. Quay đầu gặp Ekmes thần trí tại dần dần thanh tỉnh, liền lại huy quyền đối hắn đầu dừng lại đánh. Đông, đông, đông, đồng, đồng, quyền quyền đến thịt, như là gióng lên trống trận thanh âm rõ ràng trong rừng quanh quẩn. Liên minh tộc nhân tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc, Thạch thực lực là không thể nghi ngờ. Chúng thần sơn người là thật cảm nhận được kinh dị. Phải biết Ekmes thế nhưng là 12 chủ thần một trong. Cho dù không phải lấy cận chiến thành danh, thế nhưng không đến mức bị đánh thành như vậy đi. Bọn hắn muốn lên trước cứu trợ, nhưng chạy mấy bước liền bị Thạch một ánh mắt định ở nơi đó. Thạch lần nữa nện choáng Ekmes, tại xác định nắm đấm của mình không đủ để tổn thương hắn thần thể về sau, chuẩn bị dùng trong tay Ekmes pháp trượng nếm thử đâm chết hắn. Pháp trượng phần đuôi có một cái lưỡi dao. Thạch cũng cầm pháp trượng, đối Ekmes cái chán đâm tới. Nhưng kia lưỡi dao dính vào Ekmes thân thể, liền trở nên mềm oạt. Đừng bảo là đâm vào đi. Cho dù là nghĩ đối Ekmes tạo thành tổn thương cũng không có khả năng. Mang về. Đệ ngũ huyền thanh âm tại Thạch vang lên bên tai. Thạch gật gật đầu, liếc nhìn một chút chiến trường, để tham lang bọn người đem còn lại người cũng hàng phục, mang về liên minh. Chính hắn thì trực tiếp mang theo Ekmes một đầu thẳng tắp tóc vàng, hướng về tiên giới quang cầu bay đi. Ekmes sức chiến đấu như thế nào? Nhìn qua bị Thạch ném xuống đất Ekmes, đệ ngũ huyền đối Thạch hỏi. Cận thân không được, nhưng hắn có một chiêu để người ngất năng lực, ta không chống đỡ được. Thạch như nói thật nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, tiếp nhận Thạch đưa lên song rắn pháp trượng. Lúc đầu tại Thạch trong tay còn giãy giụa song rắn, đến đệ ngũ huyền trong tay lập tức trở nên rất là biết điều. Đệ ngũ huyền tại cầm song rắn pháp trượng nghiên cứu. Ekmes chậm rãi từ khốn đốn bên trong tỉnh táo lại. Hắn cảnh giác quan sát hai bên, lại phát hiện mình bị rất nhiều áo trắng cùng người áo đen vây quanh. Mà ở phía trước của hắn thì đứng đấy đệ ngũ huyền. Ừng ực nuốt nước miếng một cái, Ekmes kinh ngạc tại những này đen trắng áo người mang đến cho mình uy áp. 10 cái thần cấp, làm sao có thể? Không phải nói Thái Sơ liên minh chỉ có một cái đồ đằng thành thần sao? Chúng thần sơn, chúng thần sứ giả. Ekmes, đại biểu chúng thần sơn gặp qua Thái Sơ thần vương. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Ánh mắt sợ hãi nhìn lướt qua đứng tại đệ ngũ huyền bên cạnh Thạch. Sau đó hướng đệ ngũ huyền khom người nói. Đệ ngũ huyền đem lực chú ý từ trong tay pháp trượng di động đến Ekmes trên thân. Hỏi ra một câu để Ekmes hoảng sợ lời nói. Các ngươi chúng thần sơn nếu như muốn giết chết thần, sẽ làm thế nào? Thấy lạnh cả người từ xương cột sống hướng lên tràn ra khắp nơi đến trong đầu. Ekmes thật lâu không nói gì. Đệ ngũ huyền gặp hắn không trả lời, cũng không lên trước thúc giục, chỉ là tiếp tục thưởng thức xong rắn pháp trượng. Hắn dùng tay kéo dắt một con rắn đầu rắn, muốn đem hắn từ trên pháp trượng lôi kéo xuống. Nhưng kéo cái này rắn tê tê kêu to, cũng không thể đem nó kéo xuống tới. Một cái khác rắn sợ hãi nhìn qua đệ ngũ huyền. Có lẽ ở trong mắt nó, lúc này đệ ngũ huyền là tà ác nhất tồn tại. Chúng ta nhiều nhất trừng trị, có rất ít sát thần hành vi. Hermes có chút hoảng sợ hồi đáp. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Hắn đối thần thoại Hy Lạp hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là một cái asin bị người ám tiễn bắn trúng mắt cá chân chết rồi. Đó là bởi vì hắn thần thể có thiếu hụt, còn có một cái bị trừng phạt chính là vì nhân loại trộm hỏa chủng Prometheus. Bất quá cũng không có Prometheus bỏ mình thuyết pháp, ngược lại là có truyền thuyết Prometheus về sau đạt được cái khác thần trợ giúp, đẩy ngã rớt mình leo lên thần vị, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Chí ít trước mắt nhìn đến, chúng thần sơn bên kia không có chuyện này. Ta muốn giết ngươi, ngươi giúp ta ngẫm lại có phương pháp gì không? Đệ ngũ huyền giống như chơi chán xong rắn pháp trượng, đem nó cắm trên mặt đất, nhìn về phía Hermes hỏi. Hermes ngây thơ nhìn qua đệ ngũ huyền, nghĩ mãi mà không rõ đệ ngũ huyền lời này là có ý gì. Để cho mình tìm phương pháp giết mình. Mình là điên rồi vẫn là choáng váng. Chờ chút, ngài không giết chết được ta. Đây chính là một cái để Hermes ngạc nhiên tin tức. Thạch giết bất tử, ta hẳn là cũng giết bất tử. Đệ ngũ huyền suy tư nói. Hắn gặp Hermes bởi vậy trên mặt lộ ra nét mừng. Liền còn nói thêm, nhưng ta có thể thử một chút. Nói, đệ ngũ huyền lại cầm lấy song rắn pháp trượng, hướng Hermes đi đến. Hermes lập tức lui lại, nhưng hắn mới động, nửa vây quanh hắn tổ vu cùng các thủ lĩnh liền lên trước triệt để ngăn lại hắn đường lui. Nếu như ngươi không nói cho ta một thống khoái kiểu chết, ngươi khả năng cần kinh nghiệm một cái thống khổ quá trình. Rốt cuộc ta cũng nên biết làm sao giết chết thần. Đệ ngũ huyền nói, đã nhanh chân tiến lên. Nhưng Hermes hiển nhiên không có khuất phục ý nghĩ. Hắn lập tức tiến vào U Minh nếm thử rời đi. Mà Thạch cũng lập tức như thiểm điện xông lên phía trước, muốn đem hôm từ trong U Minh đánh ra tới. Nhưng không đợi Thạch nắm đấm đụng phải Hermes, hắn thân thể đã từ trong U Minh lóe ra tới. Cách đó không xa, đệ ngũ huyền nâng lên tay phải lăng không nắm quyền. Hermes tựa như cùng bị nắm bình thường, không thể động đậy. Ta nhớ được ngươi là rất thông minh, nhưng nhìn đến ngươi đối nguy hiểm dự báo còn không bằng song đầu xa. Đệ ngũ huyền nói xong, tay phải hướng phía dưới nhấn một cái. Hermes lợi dụng đầu sặc đất, té lăn trên đất. Tiên giới bên ngoài, đệ ngũ huyền chiến lược có lẽ không bằng Thạch, nhưng tiên giới bên trong, đệ ngũ huyệt không cảm thấy có ai có thể tổn thương hắn. Nếu như lúc trước không hề từ bỏ hỗn độn thể, tiên giới bên ngoài hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng cá cùng tay gấu luôn luôn không thể đều chiếm được. Nếu như ta là các ngươi, liền sẽ không lại ra vẻ. Đệ ngũ huyền nhìn qua trong tay song đầu xà nói. Hai đầu rắn liếc nhau, vội vàng cùng một chỗ gật đầu, biểu thị sẽ không ra vẻ. Đệ ngũ huyền hài lòng gật đầu, đi lên trước, trong tay song rắn pháp trượng dùng sức đâm hướng Hermes đầu. Phốp, lưỡi dao không ngạc nhiên chút nào cắm vào Hermes cái ót bên trong. Đầu Hermes hô to, nhưng hắn lại không thể nhúc nhích, sinh mệnh dấu hiệu không có yếu bớt. Một đời tổ vu ngồi xổm người xuống nhìn qua há mồm hô to. Hermes nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Hắn cũng phát hiện điểm này, trong tay lần nữa dùng sức, đem Hermes đầu mặc vào thông thấu. Nhưng chỉ là tiếng la càng thêm sắc bén, tử vong vẫn không có giáng lâm. Có chỗ suy yếu, nhưng không đến chết. Một đời tổ vu nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu. nhìn thoáng qua chảy xuôi trên mặt đất một đám vết máu màu vàng óng. Rút ra xong rắn pháp trượng, xem ra, muốn thử một chút giết chết Miêu Đồ Đằng bọn hắn cái phương pháp kia. Phương pháp này, liền là điều động đồ đằng trụ, để hai cái đồ đằng trụ giao kích, sinh ra lực lượng cường đại, dùng cái này giết chết Ekmes. Không muốn, ta là chúng thần sơn sứ giả, ta có chuyện muốn nói. Ekmes thống khổ nói, xong rắn pháp trượng rút ra. Hắn vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng hắn thanh âm vẫn còn có chút suy yếu. Nếu như ta thật giết không chết ngươi, ta sẽ nghe ngươi nói cái gì? Đệ Ngũ Huyền phất phất tay, để mọi người thối lui. Sau đó bắt đầu điều động càn khôn đồ đằng trụ. Muốn điều động hai cây đồ đằng trụ, liền muốn tạm dừng bọn hắn xoay tròn. Cũng chính là muốn tạm dừng linh khí ngoại phóng. Bây giờ thạch cũng không ở bên ngoài, ảnh hưởng không lớn, mà lại loại này đình chỉ cũng không ảnh hưởng đã ngoại phóng linh khí. Khôn đồ đằng trụ chậm rãi từ dưới đất dâng lên, đem bị cầm tù trạng thái Ekmes nắm giơ lên. Càn đồ đằng trụ cũng đã ở phía trên chuẩn bị, chỉ cần Đệ Ngũ Huyền khoát tay, hắn liền sẽ rơi xuống, đập nện tại Ekmes trên thân. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Artemis hạ lạc. Chúng thần sơn không có ác ý, Ekmes còn tại giãy giụa. Đệ Ngũ Huyền dừng lại một chút, ngươi vào bằng cách nào? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Ekmes trầm mặc. Đệ Ngũ Huyền nếu không nói cái gì, tay phải bãi xuống, càn đồ đằng trụ từ trời rơi xuống, hung hăng đập nện tại Ekmes trên thân, cùng khôn đồ đằng trụ đụng vào nhau. A, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cây đồ đằng trụ tách ra, Ekmes bị đè ép một nửa. Khôn đồ đằng trụ đỉnh có đại lượng vết máu màu vàng óng. Nhưng hắn không có chết, vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thần cấp, thật đúng là khó mà giết chết a. Đệ Ngũ Huyền cảm thán nói, kỳ thật Minh đồ đằng liền đã rất khó giết chết. Lúc trước hắn giết Miêu đồ đằng bọn hắn thời điểm, mặc dù giết chết linh trí của bọn hắn, nhưng lực lượng vẫn là xuống dưới. Đồng thời được sự giúp đỡ của Đệ Ngũ Huyền, đã có được mới linh trí. Từ khi đó bắt đầu, Đệ Ngũ Huyền liền dự tính đến kết quả này. Lần này bắt Ekmes, vừa vặn làm ra nếm thử. Quả nhiên không ngoài dự liệu, thánh giả tàn thức sớm muộn cũng sẽ biến mất. Ngươi dạng này sẽ dẫn tới chúng thần sơn căm thù, phụ thân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ekmes thanh âm bên trong mang theo thống khổ cùng cừu hận. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không tại rơi vào thế yếu thời điểm mạnh miệng. Mà lại, Đệ Ngũ Huyền khoát khoát tay để càn khôn hai cây đồ đằng trụ biến mất. Mới lần nữa mở miệng nói, bằng vào ta đối rớt hiểu rõ, cho dù ta không đi xâm phạm hắn, liền thật có thể cùng bình chung sống sao? Hai cái văn minh ở giữa, chỉ có va chạm cùng hỏa hoa, cái gọi là sống chung hòa bình, đa số là một phương ngây thơ mong muốn đơn phương, cùng một phương khác bất đắc dĩ thỏa hiệp kế sách. Nếu có năng lực tiêu diệt đối phương, ai sẽ chờ lấy đối phương mạnh lên? Muốn chết sao? Loại ý nghĩ này, tại không có thành thần trước liền đã sinh sôi tại Đệ Ngũ Huyền trong tư tưng. Nhìn xem Long Bộ Lạc kết quả, nếu không phải là mình nhân từ, bọn hắn đã tộc diệt. Nhìn lại Băng Hùng Bộ Lạc, cái gọi là thỏa hiệp cũng bất quá là vì thành thần mà thôi. Về phần Miêu Đồ Đằng, chưa từng có cái gọi là hòa bình, trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực đồng thời lại có một viên nhân từ tâm. Mà Đệ Ngũ Huyền tùy ý nếm thử giết chết Ekmes phương pháp, chính là vì về sau khả năng đối mặt chiến tranh làm chuẩn bị. Nếu như không có giết chết những này thần phương pháp, những này thần hội sợ hãi hắn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.